Chương 455, Ma Cốc Trấn. Cuối tháng 8, còn có phiếu hàng tháng bạn đọc đầu một chút đi, mỗi tháng đổi mới, mọi người hay nhất nhìn lại mình một chút có không có sót vé tháng. Cảm tạ ngay vì mọi người và cây rẻ thủ lĩnh bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm, yêu nguyệt cũng không có theo, mà là đi qua Ma Cốc Trấn đi. Cái này Ma Cốc Trấn còn gọi làm cười nhạo chi trấn, ở chỗ này sinh hoạt đều là một ít rơi xuống hải tặc, vung tha giấc ngộng của mình cùng lý tưởng, chỉ vì kim tiền cùng dục vọng sống, với có mộng tưởng lấy làm hổ thẹn, với cười nhạo hắn người mộng tưởng làm vinh, đây chính là Ma Cốc Trấn hải tặc. Ở trên trời bay thẳng đi mà đến, cuối cùng ở Ma Cốc Trấn cảng hạ xuống, không nhìn thẳng này nhãn thần quái dị hải tặc, hướng về thành trấn bên trong đi tới. Vừa vào thành trấn, đó là một bức cùng phổ thông thành trấn hoàn toàn bất đồng cảnh tượng, khắp nơi đều là đang đánh cái ẩu đả, thậm chí tùy ý có thể chứng kiến hải tặc cầm trong tay súng ống đang công kích, qua quýt được rối tinh rối mù, nhất định chính là ác nhân thiên đường. Ở hai bên đường phố, từng cái một không biết là hán tử say vẫn là chết người ra hỏa nằm ở nơi đó. Cả người bẩn thỉu khiến người ta muốn buồn nôn hơn, u ám trong ngõ hẻm đầy rác rưởi cùng dòi bọ, cùng với thối giữa thi thể. Cái này là chân tránh Ma Cốc Trấn, một cái đối với đang người thường mà nói tất nhiên ngủ, đối với rơi xuống hải tặc mà nói cũng thiên đường địa phương, mà yêu nguyện tới nơi này tự nhiên không phải là muốn bắt những thứ này hải tặc, trên cơ bản cũng không có hải quân nguyện ý bỏ sức đi quản những thứ này hải tặc, mà là để cho bọn họ ở chỗ này tự sinh tự diệt. Yêu Nguyệt tới nơi này, là vì tìm được người nam nhân kia bở lạch bở đế kỷ căn cứ nguyên lấy. Yêu Nguyệt biết bở lạch bở đế kỷ cùng hắn mấy tên thủ hạ sẽ xuất hiện ở đây Ma Cốc Trấn. Đối với những người khác Yêu Nguyệt không có hứng thú chút nào, chẳng qua cái này bở lạch bở như vậy là vô luận như thế nào cũng phải cần gặp mặt. Vào thành trấn sau đó, Yêu Nguyệt cũng không phải là không có mục đích tìm kiếm, mà là thông qua trong không khí quang ly tử đang cảm thụ bở lạch bở chỗ. Dù sao hắc ám quả thực đối với yêu nguyệt mà nói có thể là phi thường mẫn cảm. Ôi, hét thảm một tiếng đống nhiên truyền đến, cảm giác được dưới chân đoán vật gì vậy, túi đầu nhìn lại, một cái bệnh rề rề hán tử đang nằm trên mặt đất, bị chuyên tâm tìm kiếm bờ lạch bờ yêu nguyệt cho không cẩn thận đã phải. Sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn hết sức suy yếu, thật giống như bệnh nặng một trận băng nhân, không ngừng lăn lộn, lan qua lan lại, đồng thời kêu thảm. Đau quá a, bồi ta tiền thuốc men, ta muốn ngươi thưởng tiền. Động tĩnh bên này hấp dẫn không ít hải tặc ánh mắt, chỉ bất quá lại rất nhanh thì mất đi hứng thú. Đối với thiên thiên nổi loạn Ma Cốc Trấn mà nói, loại chuyện này thật sự là quá không có gì hay. Nhìn vậy không đoan nở kêu rên nam yêu nguyệt nết miệng lên vẻ tươi cười, người kia hiển nhiên là ở người giả bị đụng. Đương nhiên, yêu nguyệt cũng nhận ra thân phận của đối phương, bỡ lạch bỡ hải tặc đoàn một thành viên Quy Phạt Sơn. Muốn bỡ ly bồi thường cũng không phải là không thể được, chẳng qua ngươi trước phải đem bỡ lạch bỡ hạ lạc nói cho ta biết. Nhìn cái kia vẫn còn ở giả trang đau yêu nguyệt lạnh giọng nói rằng, có thể rõ ràng chứng kiến, ở yêu nguyệt nói ra bỡ lạch bỡ ba chữ này thời điểm, thân thể của nam nhân rõ ràng cứng ngắc một cái, sau đó tiếp tục lăn lộn, lăn qua lăn lại. Ôi, ta không biết ngươi đang nói cái gì, nhanh lên theo ta tiền thuốc men, nộ công phi à, tinh thần tổn hại tổn thất phí, tiền dưỡng lao. Qua cầu phí, khí than phí, phí điện nước á, đau quá a, tăng tóc gáy chợt nổi lên, làm cảm giác lạnh như băng kia đụng tới cổ của mình lúc, người kia cuối cùng là an tĩnh lại, vũ khí đã ra khỏi vỏ, liền cắm ở nam nhân này bên cạnh, làm cho hắn không khỏi nuốt nước miếng. Cây đao này ngươi nên nhận thức đi. Ban đầu, đệ nhất quỷ triệt tù ngục ngươi, ngươi là hải quân trung tướng kiếm hồn yêu nguyệt Quy Hỏa Sẩn cuối cùng là biết. Đã biết lần người giả bị đụng nhi coi là la đu nở dê pha y trên miếng sát, không nghĩ tới ở nơi này mà cốc chấn vậy mà sẽ đụng phải hải quân mà, hơn nữa còn là hải quân trung tướng. Đương nhiên, nếu như là thông thường hải quân trung tướng có thể bị bỡ lạch bỡ xem trọng hắn cũng sẽ không nhiều sao sợ, thế nhưng người đàn ông này cùng hải quân khác trung tướng bất đồng, vậy căn bản cũng không là một cái lượng cấp. Cái kia, ta cũng không biết nhà của ta thuyền trưởng đi đâu. Bất quá hắn vẫn luôn là la hét muốn uống rượu, ở quầy rượu nói không chừng có thể tìm được hắn. Quy Hỏa Sẩn không dám lại sang bậy, liền vội vàng đem mình biết tin tức nói ra, ngược lại đối với hắn tên gia hỏa như vậy mà nói, cũng không có hay là phản bội hoặc là trung thành, tánh mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Đem vũ khí thu hồi lại, yêu nguyệt biết người đàn ông này không có đối với tự mình nói xạo, thuận tay từ hắn rổ chung cầm lấy một cái hồng đồng đồng Apple, cắn một cái. Âm ở một chớp mắt kia, khoảng cách yêu nguyệt cách đó không xa một chỗ nào đó phát sinh bạo tạc, ở chỗ này cũng có thể nghe được bạo tạc cùng nổi loạn thanh âm, có chút ý tứ. Không dừng lại nữa, trực tiếp từ nơi này quy vả sần trên người thải, đi qua sau đó tiếp tục tìm kiếm bờ lệch bờ. Ma cốc chấn lại lớn như vậy điểm, bằng vào đối với hắc ám nguyên tố cảm giác, yêu nguyệt cũng không có phí bao nhiêu lực khí tìm được bờ lệch bờ sở tại phương, cũng không phải là ở rượu gì đi, mà là đang trên đường phố đi lang thang. Dù sao đối với hải tặc mà nói, cái này không có kỷ luật ma cốc chấn chính là thiên đường một dạng tồn tại, căn bản đừng lo hải quân bắt mà có thể tự do hoạt động. Đây đối với bị hải quân cùng hải tặc song trọng truy nã bờ lạch bờ mà nói là một khó có được buông lỏng tình huống. Đương nhiên, hắn cũng thật không ngờ lại ở chỗ này cùng với dưới loại tình huống này cùng yêu nguyệt gặp nhau. Ban đầu lần gặp gỡ, ngươi chính là bờ lạch bờ đi. Yêu nguyệt lời nói rất có lễ phép, thậm chí chưa từng có như vậy lễ phép, chỉ bất quá bờ lạch bờ nhưng không có từ lời này chung cảm giác được nửa điểm khách khí ý tứ hàm xúc, ngược lại có chút từng cơn ớn lạnh. Điều này làm cho trong lòng hắn lạnh cả người. Ha ha ha ha, đại danh đỉnh đỉnh kiếm hồn yêu nguyệt, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, thật là vinh hạnh của ta, ta còn tưởng rằng hai chúng ta sẽ với một loại khác giống nhau thân phận gặp lại, không nghĩ tới so với ta tưởng tượng phải sớm thượng một ít.